Đạo đức thiên tôn truyền thừa không có chút nào tin tức có thể nói. Cùng ta sở liệu không có gì khác biệt. Ngược lại là thiên đình. Tìm tới một chút khả năng tồn tại manh mối. Khương thần tự lẩm bẩm. Đạo đức thiên tôn mặc dù không hiện, nhưng vẫn tồn tại thế gian. Mà thiên đình thì lại khác. Mặc dù thiên đình vì thượng cổ thế lực lớn nhất, mà dù sao đã tại thượng cổ những năm cuối phá diệt. Với lại bởi vì nó thể đo khổng lồ, còn sót lại hạ di tích, manh mối chờ một chút cũng là vì số không ít. Mặc dù nói, dựa vào dạng này một cái mạch suy nghĩ đi tìm còn lại cửu tự chân ấn. Không khác mò kim đáy biển, nhưng cái này chờ sự vật. Phía sau tất nhiên nhân quả dây dưa, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại hắn trên tay. Đại tự tại thiên tử một câu kia, ngươi đến, càng làm cho Khương thần càng khẳng định chính mình nội tâm suy đoán. Đã không biết người đưa một viên tiền tự chân ấn cho hắn, nhường đường đức bọc hậu cửa đá mở một cái khe, như vậy không có lý do gì dừng ở đây, chỉ cần hắn hữu tâm đi tìm kiếm. Manh mối tất nhiên sẽ ở vận mệnh hoặc là thiên ý chỉ dẫn phía dưới xuất hiện. Mà cái này một vị đại khái tỷ lệ cùng hệ thống phía sau vị kia hoặc là mấy vị kia đại nhân vật cũng không đứng ở cùng một bên. Bằng không thì không có tất yếu tốn công tốn sức, trực tiếp xem như ban thưởng phát ra tới liền tốt. Có một chỗ vừa vặn tại Lương Châu cảnh nội. Bất quá nhóm người này lai lịch bí ẩn, hành động thiếu suy nghĩ dễ dàng đà thảo kinh xa, đến nghĩ biện pháp che giấu. Ân, nhóm này nội môn đệ tử thí luyện, vừa mới muốn an bài, không bằng cứ như vậy. Khương thần tâm niệm vừa động, đã có dự định. Ôn thất điện bên trong, Vương Phúc Thành cùng Chu Tiếu hai người cùng Lý Vãn Thanh. Chú ý Dương hai người tụ tại trong một cái viện. Hôm nay tìm Lý sư muội cùng Cố sư huynh đến, là muốn cùng hai vị thảo luận một chút thí luyện sự tình. Chu Tiếu cho mấy người pha dâng trà thủy. Chu Tiếu ba người đều là tứ đẳng tư chất, lẫn nhau ở giữa càng dễ dàng quen thuộc. Lý Vãn Thanh cùng Chu Tiếu Vương Phúc Thành quan hệ không tệ. Mà Cố Dương mặc dù tính tình quái gở, cùng mấy người giao tình không tính là quá tốt. Bất quá so với hắn cùng người khác tới, cùng Chu Tiếu chờ chí ít có thể nói mấy câu, lần này cũng bị cùng nhau mời tới. Thí luyện sự tình, trước đó đại sư tỷ tuyên bố là tại 10 ngày về sau bắt đầu. Một lần này thí luyện, quan hệ đến tông môn đối với chúng ta khảo hạch phán đoán. Không thể khinh thị, Lý Vãn Thanh hơi khẽ chau mày, dựa theo đại sư tỷ nói vừa ý nghĩ. Lần luyện tập này, chỉ sợ có đệ tử bỏ mình cũng khó nói. Sinh tử sự tình, đối với những người thiếu niên này mà nói, lúc trước vẫn là rất xa xôi sự tình, nhưng lúc này lại bày ở trước mặt bọn hắn. Ôn thất điện bên trong dưỡng không ra chân chính tu giả. Đã cưỡi trên con đường này, tự nhiên muốn làm tốt đối mặt gian nan hiểm trở chuẩn bị. Cố Dương thanh âm vẫn lộ ra cứng nhắc. Bất quá trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, mấy người còn lại cũng biết hắn bản tính như vậy, không có nhiều hơn để ý. Chu Tiếu thấy đây, mở miệng cười hòa hoãn không khí, cũng không cần lo lắng quá mức. Đại sư tỷ cũng nói, chỉ cần cẩn thận chặt chẽ, giữ được tính mạng dễ như trở bàn tay, chỉ là như vậy vừa đến, khảo hạch thành tích liền sẽ rất thấp. Nói không chừng liền không cách nào đến ban thưởng đạo kinh đến tiếp sau pháp môn. Lời mặc dù nói như thế lấy, bất quá mấy người ở giữa hơi có vẻ nặng nề không khí nhưng không có giảm bớt. Mấy người đã ngồi vào nơi này, trừ Vương Phúc Thành còn có chút tiểu phú tức an tâm lý bên ngoài. Mấy người còn lại khẳng định đều là hướng về phía thông qua khảo hạch đi. Lý sư muội, Cố sư huynh, Chu Tiếu cân nhắc một chút, cắt vào chính đề, cái này thí luyện không dung có một tơ khinh thị, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,